Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, người thân thể không có Lâm Khởi Mộng có đoán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, đồ khốn kiếp. Tại sao có thể như vậy? Tào Bình nhìn Dịch Tiểu Phi, căn bản không có nghĩ đến, lại tới Dịch Tiểu Phi uy hiếp lại có thể sẽ lớn như vậy. Chẳng lẽ trước phái ra người, không phải là bị Dịch Tiểu Phi người phía sau giải quyết, vẫn bị người này giết. Hai người linh lực chi đao mâu thuẫn trước, một khắc sau tán loạn, chẳng qua là cái này giải tán trong nháy mắt ở giữa. Dịch Tiểu Phi tay trái tay phải lên linh lực chi đao lần nữa ngưng tụ lên, vung lên dưới, để cho Tào Bình thân thể lảo đảo lui về phía sau. Lại tới Tào Bình mang tới người Bắc Cương Miêu tộc, đều bị sợ hết hồn, trên hai tay nắm linh lực chi đao, Dịch Tiểu Phi cả người bộc phát ra sát ý, bao phủ hướng Tào Bình, mà chung quanh một số người, cũng không dám đến gần, nhất là Dịch Tiểu Phi cái này một bước tư thái. Đối với rất nhiều người mà nói, Dịch Đại Sư chính là Dịch Đại Sư, bây giờ xuất hiện, chính là giải quyết trước mắt phiền toái lớn. Thân thể lắc lư một cái, Dịch Tiểu Phi xuất thủ lần nữa, sẽ không cho lão đầu này một chút cơ hội. Không cần tầng 6 thực lực, ngũ trọng thiên thực lực đủ giải quyết. Hoành, hoành, hoành, cả người thân thể 360 tốc độ chuyển một cái, hai tay trong linh lực chi đao liên tục chém ra. Lần này Tào Bình không chịu nổi, mỗi một bước thụt lùi, dưới chân cẩm thạch ngay tức thì lõm xuống, lại tới trên thân thể, có cổ trùng bay ra. Những thứ này cổ trùng có rất lớn tính công kích không phải chủ yếu nhất, mấu chốt còn hàm chứa nhất định kịch độc, mà theo những cái kia cổ trùng hướng Dịch Tiểu Phi tập kích tới. Căn bản không cần Dịch Tiểu Phi phân phó, lại tới Dịch Tiểu Phi cổ áo trong ẩn núp Tiểu Kim liền bay ra. Tiểu Kim ở đây, ai đều không cho phép tổn thương chủ nhân. Tiểu Kim ở Dịch Tiểu Phi ý thức cảm giác trong, gầm to nói, trực tiếp hướng những cái kia cổ trùng tập sát đi. Phệ Kim trùng, cái này vừa xuất hiện, vậy triển lộ ra khí tức hung ác, để cho những cái kia cổ trùng phát ra rên rỉ tiếng. Phệ Kim trùng, Tào Bình phát hiện, có thể hết thảy các thứ này đã trễ rồi. Dịch Tiểu Phi thân thể nhảy một cái này nhảy lên, chân phải đá ra, trực tiếp đá vào Tào Bình trên cổ. Tào Bình cả người không chịu nổi, nặng nề ngã trên đất, một mảng lớn máu tươi bắn ra. Thấy như vậy một màn, những cái kia còn lại Bắc Cương người Miêu tộc cũng muốn chạy trốn. Có thể Dịch Tiểu Phi làm sao biết cho bọn họ cơ hội. Thực lực thiên cảnh, đem những người này kết, thì phải so Tào Bình ung dung nhiều. Từng cái thân thể ngã xuống đất, không động đậy nữa chút nào, mà ngã xuống đất hộp máu Tào Bình thật ra thì còn chưa chết, chỉ có thể nói là trọng thương. Thuộc về Dịch Tiểu Phi chân dậm ở Tào Bình ngực, hơi dùng sức dưới, Tào Bình trên mặt liền triển lộ ra vẻ thống khổ. Lệ đóa, xử lý như thế nào? Giao cho ngươi. Dịch Tiểu Phi quay đầu nhìn về phía Lệ đóa, chân một chút xíu rời xuống, lại tới linh lực trong cơ thể xông ra, tập kích nhập đến Tào Bình bụng, đan điền bị hủy, cả người thực lực coi như là phế. Phế, đó chính là một cái người bình thường, một tên phế nhân, sẽ để cho Lệ đóa tới xử lý. Trước khi hết thảy, Dịch Tiểu Phi cũng không thể ra sức, bây giờ làm hết thảy, coi như là đối với Lệ đóa tốt nhất bồi thường. Bắc Cương người Miêu tộc, Dịch Tiểu Phi sẽ không một gậy đánh chết, cảm thấy cũng là người xấu. Có thể cùng Hoa gia có liên quan người, mỗi một người đều không là đồ tốt. Dịch Tiểu Phi gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi. Không cần đối với như vậy xúc sinh lưu tình cái gì, mà nghe được Dịch Tiểu Phi lời nói, Lệ đóa, oa, một tiếng khóc lên. cả người tê liệt ngồi trên mặt đất. Tần Hải Phách nhìn, lúc này cũng mang nhất định vẻ đồng tình. Có thể sự việc đã xảy ra, cũng không có cách nào. Khẽ thở dài một cái, Dịch Tiểu Phi đi tới, hướng về phía Tần Hải Phách nói mấy câu nói. Nơi này hết thảy sẽ để cho Tần Hải Phách tới xử lý. Phải làm sạch sẽ, một điểm này Tần Hải Phách cũng sẽ không lơ là. Từ trong đại đường rời đi, Dịch Tiểu Phi đi trước sơn trang suối nước nóng. Tâm tình hơi có chút kém. Đến sơn trang suối nước nóng sau đó, tốt ít ngày không có chạm mặt, Lãnh Linh Lung cùng Dịch Tiểu Phi tới một lần chạm mặt. Chẳng qua là để cho Dịch Tiểu Phi không có dự liệu được là Lãnh Linh Lung đang giúp đỡ chiếu cố Lâm Khởi Mộng. Thế nào, ngươi ngược lại là thật mở nhìn sao? Trước không phải là đối Lâm Khởi Mộng rất có ý kiến. Ở trong hành lang, Dịch Tiểu Phi đứng dựa tường, nhìn về phía mới từ Lâm Khởi Mộng trong phòng đi ra Lãnh Linh Lung. Vậy một đầu màu xanh da trời mái tóc dài, ma tính màu đen đôi môi, có ngạo nghễ đôi phân, hôm nay càng cao ngất, ở màu đen váy đầm dài phía dưới, hiển lộ da trắng nõn chân dài, nhất là vậy chân ngọc, có tương đối tốt sáng bóng, hoặc giả là bởi vì làm cho này bên ánh sáng, ánh đèn tác dụng mới có thể triển lộ ra. Thế nào, ta như vậy không được sao? Ta lương tâm phát hiện, nàng là một cái bé gái ngoan, là một người chị tốt. Vẫn là chị, hai người quan hệ tiến triển nhanh như vậy. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng hỏi, không sai, sau này Lâm Khởi Mộng chính là chị ta. Dịch Tiểu Phi, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Đừng cho ta hơi một tí tìm lý do, xem Khởi Mộng tỷ thân thể. Bởi vì cho thỏa hiếu kỳ, Lãnh Linh Lung biết một phen trị liệu quá trình, nơi này giải trừ dưới, mới biết Dịch Tiểu Phi nhưng mà đem Lâm Khởi Mộng thân thể thấy hết. Bởi vì là đi cổ quan hệ, nào chỉ là xem chuyện đơn giản như vậy, còn sờ cũng được đi, vẫn là toàn thân cái loại đó. Suy nghĩ một chút loại tình huống đó, sẽ để cho Lãnh Linh Lung rất ngượng ngùng. Ta đây đều là nhất định, cũng không có những thứ khác tâm tư. Làm ta, thật giống như là cố ý vậy. Ta xem ngươi liền là cố ý, ngươi lại không phải lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Ngươi đối với ta cũng giống như nhau. Cát, ngươi thân thể, nói thật, còn không có Lâm Khởi Mộng có đoán đâu. Chỉ có thể nói, ngươi còn không có thành thục. Dịch Tiểu Phi rất là tùy tiện mở miệng nói. Dịch Tiểu Phi, ngươi cái con rùa đen khốn kiếp, ngươi có ý gì? Cái gì gọi là không có thành thục? Ngươi nói cho ta rõ ràng. Đối với mình cần nếu như vậy giễu cợt sao? Lãnh Linh Lung đối với mình vẫn là rất có lòng tin. Có thể Dịch Tiểu Phi có lúc nói một ít lời, hoàn toàn là đả kích Lãnh Linh Lung. Thật sợ bị Dịch Tiểu Phi nói như vậy đứng lên, sau này đối với mình không có tự tin. Cô gái đều dựa vào ca ngợi, cũng thích nghe tán dương, như vậy mới có tự tin. Nói thật mà thôi, quả thật không có Lâm Khởi Mộng có đoán. Tốt lắm, ta lúc này nói ngươi không có thành thục đã, cùng thời gian đến một cái, sẽ thành thục. Đúng rồi, lần này các ngươi Lãnh thị bộ lạc có người muốn tới. Nghe Phong Mặc trưởng lão nói, tên gì, Lãnh Lâm Khuyển có phải hay không? Này, cái gì Lãnh Lâm Khuyển à? Người phát âm có thể hay không tiêu chuẩn một chút? Không phải Lãnh Lâm Khuyển, là Lãnh Lâm Quyền, Quyền cùng Khuyển, ngươi cho ta thật tốt phát âm có được hay không? Nghe Dịch Tiểu Phi phát âm, để cho Lãnh Linh Lung thật say, đây nếu là mở miệng gọi ra, còn không bằng chọc giận Lãnh Lâm Quyền ông nội. À nha, lập tức không có chú ý, kêu Lãnh Lâm Quyền, không phải Lãnh Lâm Khuyển. Dịch Tiểu Phi lúng túng cười một tiếng, ngay sau đó hướng Lãnh Linh Lung đến gần, hướng về phía Lãnh Linh Lung nhíu mày đầu. Này, bây giờ là không là nên cho điểm chỗ tốt à? Như vậy lời nói,